Kế hoạch thăng cấp của bia đỡ đạn, chương 6, vũ nữ bách nhạc môn, 5, góc truyện audio.com, editor, Senka, ai u tôi có mắt mà không biết nhìn a, kim nặng ngọc a, đến đây, đi thử đàn cùng tôi a, nếu như tốt cô có thể chỉ đến đàn dương cầm, so với khiêu vũ kiếm được nhiều hơn. Về sau nếu có khách ngoại quốc tôi liền tìm cô. Mấy tên người Tây đó cứ bô bô nói mãi, nếu gặp trường hợp không đem theo phiên dịch chỉ có thể buồn bực đến chết a. Thượng Hải không thiếu nhất chính là người ngoại quốc. Trịnh Đại Ban tuy biết một chút ngoại ngữ nhưng không tinh thông, bất quả chỉ nói được mấy lời khách khí xã giao, lại không thuê phiên dịch lâu dài. Lúc gặp được khách ngoại quốc không sử dụng tiếng Anh hắn chỉ có thể khoa tay múa chân. Thất Nguyệt thử đàn hai khúc tuy không đặc biệt tốt nhưng cũng không tồi. Dù sao những khúc cô đàn đều là những khúc đơn giản đang lưu hành, cũng không phải bản diễn tấu phức tạp. Nhưng trình độ của cô đã vượt qua dự kiến của Trịnh Đại Ban. Hắn chỉ cho rằng cô đàn không tồi, không nghĩ đến cô đàn rất tốt. Thất Nguyệt hoàn toàn dựa vào trí nhớ và bản năng lưu lại của nguyên chủ. Bảo cô giết người, không thành vấn đề. Nhưng bảo cô đàn dương cầm thì thật xin lỗi, cô là người ngoài nghề. Thất Nguyệt lại thử thêm vài lần, ngón tay cũng ngày càng thuần thục. Sau 2 tháng Thất Nguyệt đàn dương cầm, lão bản phát hiện cô không tồi, có ý tưởng sáng tạo. Cô mặc một thân quần áo học sinh, tóc cũng cắt ngắn thành kiểu tóc đang rất thịnh hành trong giới nữ sinh, thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp 10 phần, khách nhân đều rất thích. Thời đại này, cô gái xinh đẹp rất nhiều, cô gái xinh đẹp biết đàn dương cầm. Cũng không ít nhưng cô gái xinh đẹp chịu đến vũ trường đàn dương cầm thì không có. Lão bản lập tức an bài Thất Nguyệt đàn dương cầm, tiền lương của cầm sư mỗi ngày làm việc ở đây cũng tăng thêm 5 đồng đại dương, quả thực nhiều gấp đôi so với lúc cô làm vũ nữ. Thời điểm mỗi lần Thất Nguyệt diễn tấu đều dụng tâm học tập, hiện tại cô không cần làm theo bản năng của nguyên chủ cũng có thể đàn một khúc đơn giản. Cô thật sự rất quý trọng mỗi một cơ hội học tập bởi vì đây đều là kỹ năng có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Đến giờ tan tầm, Thất Nguyệt thu thập đồ đạc chào tạm biệt Anna. Cô hiện tại chỉ đến đàn dương cầm mà không cần khiêu vũ, thời gian tan tầm cũng sớm hơn. Vũ nữ ở vũ trường biết Thất Nguyệt có thể đàn dương cầm đều rất kinh ngạc, ngoài miệng nói lời hay ý đẹp nhưng trong lòng thực ra rất ghen ghét, nhiều lúc đến soi mói cô, nhưng Thất Nguyệt chẳng thèm để ý đến thái độ của các nàng, làm các nàng một quyền đánh tới lại đập vào bông, không hề vui sướng thú vị chút nào. Kè là, Thất Nguyệt vừa ra khỏi cửa vũ trường, một bóng người liền ngăn cô lại. Cô theo bản năng chuẩn bị tung nắm đấm, nhưng một giây sau liền ngừng lại. Từ nhỏ Thất Nguyệt đã tiếp nhận huấn luyện, chiến đấu chính là bản năng của cô, nhưng hiện tại cô đã không còn phải bảo vệ người khác. Nghĩ đến đây, Thất Nguyệt có chút ảm đạm, luyện nhiều năm như vậy, bây giờ võ công đã bị người phế. Cô nhất định phải đạt được cơ hội trọng sinh, vì bản thân báo thù, hỏi Phong Uyển Uyển vì sao muốn giết cô, nếu không cô thật sự phải xin lỗi bản thân. Ý nghĩ chợt lóe rồi qua đi, trong mắt còn dư lại chút sát ý, nhưng lúc Thất Nguyệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã trở nên vô cảm. Kè là, thật sự là nàng, thượng đế của ta ơi, tôi cho rằng sẽ không được gặp lại nàng, không ngờ chúng ta thật sự gặp lại nhau. Nàng quả nhiên là thiên sứ của tôi, là lễ vật thượng đế ban cho tôi. Dêm vui mừng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như sắp hòa tan thành nước. Xin chào, Dêm tiên sinh. Vừa thấy là Dêm, Thất Nguyệt liền thu hồi cảnh giác, khách khí mà lãnh đạm chào hỏi. Tốt quá, nàng vẫn nhớ rõ tên của tôi. Dêm thụ sùng nhược kinh, hô lên, hấp dẫn vô số ánh mắt hướng về phía hai người. Thụ sùng nhược kinh, được yêu ái mà lo sợ. Vừa rồi tôi thấy nàng đàn dương cầm, vốn dĩ muốn nhảy lên sân khấu gặp nàng, nhưng bằng hữu của tôi nói làm như vậy sẽ khiến nàng gặp phiền toái. Cho nên tôi chỉ có thể chờ nàng ở cửa. Dêm là một thanh niên anh tuấn tóc vàng, hơn nữa ăn mặc rất khéo léo tỉ mỉ. Thất Nguyệt lại nhìn sang bên cạnh hắn, quả nhiên có mấy người đang đứng, ánh mắt dè chừng, tìm tòi nhìn cô. Những người này thoạt nhìn có chút địa vị, lại ở đây bồi Dêm điên khùng, xem ra gia thế của hắn cũng không đơn giản. Thất Nguyệt không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô phải trở về, vì vậy không muốn có thâm giao cùng người khác. Xin lỗi Dêm tiên sinh, đã trễ, tôi phải về nhà, Thất Nguyệt lạnh nhạt cáo từ, tôi có thể đưa nàng về không? Dêm vội hỏi, không cần, tôi gọi xe kéo. Thất Nguyệt vẫy tay, sau đó một chiếc xe kéo chạy đến, dừng trước mặt cô vừa lên xe liền nhanh chóng rời đi. Dêm uể oải, xem ra thiên sứ cũng không thích hắn, hành trình theo đuổi của hắn có vẻ gánh thì nặng mà đường thì dài. Bất quá, biết được nơi làm việc của cô cũng là một chuyện đáng để vui mừng. Dêm vừa nghĩ đến đấy liền vực dậy tinh thần. Những người đi cùng Dêm đều là người Trung Quốc, một trong số đó do dự một chút rồi nói, Dêm tiên sinh, ngài biết cô nương vừa rồi làm gì không? Nói đến người trong lòng, Dêm lập tức hớn hở, đương nhiên, nàng là cầm sư nha. người sẽ không hiểu được nàng đàn hay như thế nào, cho dù rạp hát lớn cũng không có người có thể đàn đẹp như thế. Ta yêu nàng quá đi mất, người nói chuyện với hắn Jiong, người rõ ràng là nhìn tình nhân trong mắt hóa Tây thì mới có thể thấy cô là cầm sư. Cha Jim là đại cổ đông lớn nhất của ngân hàng, Jim cũng xem như là thiếu gia. Bọn họ vốn muốn kết giao với hắn cho nên mới dẫn hắn tới vũ trường, ai biết được cái tên gia hỏa này lại coi trọng một vũ nữ, hơn nữa có vẻ không phải chơi đùa. Vạn nhất cha hắn biết được là, do bọn họ đưa hắn đến đây, không biết bọn họ có còn giữ nổi công việc không nữa. Đối với bọn họ cho dù là thời đại dân quốc người giàu có muốn kết hôn với vũ nữ cũng là chuyện đồi phong bại tục. Vì miếng cơm của bọn họ cho dù có thể đắc tội thiếu gia, bọn họ cũng phải giải thích rõ ràng tính chất công việc của người trong lòng thiếu gia. Vài người tận tình khuyên bảo Jim, nói hắn vũ nữ làm gì, thậm chí còn nói rất nhiều vũ nữ đều bồi ngủ cho khách cũng nói rõ, phàm là vũ nữ đều có gia cảnh không tốt. Ai ngờ, bọn họ càng giải thích Jim càng kích động a. Thượng đế của ta ơi, thiên sứ không chỉ biết đàn dương cầm còn biết khiêu vũ. Thật quá tốt, cả đám người lập tức ngây ngẩn, trên đầu, một đàn quạ đen bay qua. Đây là trọng điểm sao? Chúng ta không nói đến chuyện cô ấy biết khiêu vũ, chúng ta đang nói đến chuyện cô ấy là vũ nữ A, sau đó, Jim lại tiếp tục nói, không nghĩ đến nàng ấy lại nghèo khổ như vậy. Ánh mắt cả đám lại sáng lên, đúng vậy, không xứng với thiếu gia. Nhưng lời tiếp theo lập tức làm cả đám tức đến phun máu, nàng cần ta làm kỵ sĩ của nàng, bảo hộ nàng, cứu vớt nàng, vĩnh viễn bên cạnh nàng. Jim kiên định cho rằng hắn quen biết Kela, chính là ý của Thượng Đế, là định mệnh do Thượng Đế an bài, để hắn có thể cứu vớt cô gái xinh đẹp đáng thương thoát khỏi khổ ải, vĩnh viễn bên nàng đến già. Phía sau, một đám người mặt mày ủ ê, hiện nay kinh tế đình trệ kiếm một công việc ở ngân hàng lớn thật không dễ dàng. Thất nghiệp thì phải làm sao? Mà lúc này, Thất Nguyệt đang ngồi trên xe kéo, nghĩ đến mục tiêu nhiệm vụ ở nhà, nên làm sao để thu thập bọn họ. Cách chương.